Đỉnh phong thiên hạ, chương 200, bầy huyết hồn ấn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế lại tăng vọt. Người tiểu long tỏa ánh sáng vàng chói mắt. Cái đuôi to quất mạnh vào thiên sĩ tiết sư. Thấy tiểu long công kích, mắt thiên sĩ tiết sư lóe tia sợ hãi. Yêu thú nhị giai tuy chưa hoàn toàn mở ra linh trí nhưng có huyết mạch rất cao. Thông minh hơn yêu thú nhị giai bình thường nhiều. Thiên sĩ tiết sư cảm giác khí thế từ người tiểu long làm nó giảm chiến ý. Nhưng thiên sĩ tiết sư thuộc loài vương giả trong yêu thú. Sẽ không dễ dàng nhận thua. Thiên sĩ tiết sư vỗ đôi cánh. Khí lưu hiện ra trên bầu trời. Khí lưu rít gào đón gió biến to ra. Thoáng chốc to 200 thước như dông bão. Vòi rồng cuồng bạo thổi vô số hòn đá bay lên rồi cắt chúng nát vụn. Tảng đá cao mấy thước dễ dàng bị phá hủy. Lực lượng cường đại đó ập hướng tiểu long. Cái đuôi to quét qua kèm theo tiếng xé gió. Vòi rồng ập đến. Bao gồm cái đuôi của tiểu long bốc cháy lửa vàng. Ngọn lửa phát ra từ thân thể tiểu long. Cái đuôi to quét qua. Vòi rồng không thể dập tắt ngọn lửa này. Cái đuôi xuyên qua vòi rồng đập mạnh vào thiên sĩ tiết sư. Năng lượng từ cơn gió mạnh va chạm vào nhau dấy lên tiếng nổ kịch liệt bên trên sơn cốc. Năng lượng khủng bố khuếch tán làm lục lâm thiên đứng gần đó bị đẩy lùi. Cái đuôi to của tiểu long đập vào lưng thiên sĩ tiết sư. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến nó rớt xuống. Vù vù vù, thiên sĩ tiết sư cách mặt đất khoảng vài thước thì đập cánh thật mạnh. Khí lưu lao ra thổi bay đá vụn tứ tán. Nhờ lực lượng khí lưu mà thiên sĩ tiết sư nhanh chóng vọt lên cao. Thiên sĩ tiết sư tức giận giống, growl growl. Tiểu long xoay quanh trên tảng đá sơn cốc. Thiên sĩ tiết sư chỉ dám giống chứ không dám tấn công tiểu long, gri gri. Tiểu long không hề sợ hãi. Bộ dáng upsilon thiên sĩ tiết sư. Tiểu long búng người, thân thể dài như phi long bay cao cùng với ngọn lửa vàng rạch phá dòng không khí bay nhanh hướng thiên sĩ tiết sư. Lục lâm thiên đã âm thầm dặn tiểu long tốt nhất là khống chế thiên sĩ tiết sư để hắn bày huyết hồn ấn. Nếu chỉ mình hắn thì rất khó thể bày huyết hồn ấn, growl growl. Tiếng gầm của thiên sĩ tiết sư quanh quẩn ở giữa không trung. Nó nhe nanh ra, miệng bắn phong nhẫn xé rách dòng không khí đờ upsilon. Ưng mạnh vào tiểu long. Đinh, phong nhẫn trúng người tiểu long nhưng chỉ để lại dấu hằn màu trắng rồi biến mất, xèo xèo. Tiểu long gầm gừ dường như rất đau. Miệng nó bỗng bắn ra lửa vàng. Ngọn lửa bay ra nhanh hơn phong nhẫn của thiên sĩ tiết sư mấy phần. Lửa rơi xuống đầu thiên sĩ tiết sư. Phực, lửa vàng đốt cháy. Thiên sĩ tiết sư lùi nhanh ra sau, growl growl. Thiên sĩ tiết sư lùi nhanh mấy thì đầu vẫn bị trúng lửa vàng của tiểu long. Cái đầu trắng tinh chợt khét đen. Vảy trắng nhỏ trên người bị đốt trụi nhiều mảng. Thiên sĩ tiết sư gầm gừ đau đớn, xèo xèo. Tiểu long cực nhanh xẹt qua hư không. Quẫy đuôi to đập vào lưng thiên sĩ tiết sư. Dầm, thiên sĩ tiết sư nặng nề té cái bịch. Mặt đất rung rinh, nhiều đá vụn nảy lên. Thiên sĩ tiết sư giống to. Growl, thiên sĩ tiết sư lại đập cánh bay lên. Trừng mắt nhìn tiểu long xoay quanh dưới đất. Thiên sĩ tiết sư liên tục ăn trái đắng. Giờ nó đã hơi sợ tiểu long. Lục lâm thiên lòng máy động nói với tiểu long. Đừng để thiên sĩ tiết sư chạy. Nếu thiên sĩ tiết sư trốn thoát thì không đuổi kịp nó. Lục lâm thiên rất ngạc nhiên lực phòng ngự của thiên sĩ tiết sư. Không uổng là thiên sĩ tiết sư. Là yêu thú phong hệ nhưng thân thể phòng ngự ngang ngửa thổ hệ. Lục lâm thiên biết tiểu long và thiên sĩ tiết sư đánh nhau. Hắn không giúp được gì. Bàn về thực lực thì lục lâm thiên không mạnh bằng tiểu long. Hiện tại tiểu long đối kháng với cường giả vũ phách cũng dư sức qua cầu. Tiểu long co duỗi lưỡi, xèo xèo. Tiểu long nhanh như chớp nhảy ra. Thân thể to lớn hừng hực ngọn lửa vàng lao hướng thiên sĩ tiết sư. Trong mắt thiên sĩ tiết sư tràn ngập sợ hãi giống to. Growl, đôi cánh lại vỗ bão trắng cuồng bạo che trước mặt thiên sĩ tiết sư. Bão ập hướng tiểu long. Lực phòng ngự của tiểu long rất mạnh. Nó xuyên qua cơn bão to lớn. Thiên sĩ Tiết sư thấy vậy đôi mắt to như chuông đồng lóe ánh sáng chói lòa. Vỗ đôi cánh, thân thể to lớn ngẩng cao đầu lao tới trước. Chỉ trước trắng tinh bắn ra chảo quang như phong nhẫn. Chảo vỗ xuống xé rách hư không. Tiếng xé gió chói tai vang lên. Chảo ấn vặn vẹo dòng không khí vỗ mạnh vào Tiểu Long. Tiểu Long đang ở giữa hư không bị hạn chế tốc độ. Dù sao nó không phải yêu thú phi hành. Không chiếm nhiều ưu thế trong không trung. Cơ thể to lớn vặn người. Tiểu Long lại quét đuôi to ra. Bốp, móng vuốt của thiên sĩ Tiết sư và cái đuôi của Tiểu Long va chạm. Năng lượng nổ tung, thân thể to lớn của thiên sĩ Tiết sư bị đẩy lùi. Vảy của Tiểu Long cũng rụng mấy vảy trắng. Đau nhức làm nó nổi giận, xèo xèo. Tiểu Long đang trên đà rớt xuống đất chợt đuôi xoay ngược đâm vào tảng đá cao mấy thước nhô lên dưới đất. Lực lượng cường đại đập tan nát tảng đá. Tiểu Long nhờ lực đẩy vọt lên đờ Upsilon. Ưng lùi thiên sĩ Tiết sư, grao grao. Thiên sĩ Tiết sư nhanh chóng thụt lùi nhưng không nhanh bằng Tiểu Long. Thiên sĩ Tiết sư đang định công kích thì bị cơ thể to lớn của Tiểu Long đè lên lưng. Ép nó rơi nhanh xuống. Thiên sĩ Tiết sư đập mạnh xuống sơn cốc. Nó gầm giống điếc tai. Bùm bùm bùm, trong sơn cốc rung rinh. Cơ thể to lớn của thiên sĩ Tiết sư đập mặt đất thủng cái hố nhỏ. Lực lượng đòn công kích của Tiểu Long rất mạnh. Vù vù vù, thiên sĩ Tiết sư bò dậy định vỗ cánh bay đi nhưng Tiểu Long đã bay ngay tới trước mặt thiên sĩ Tiết sư. Ngẩng cao cái đầu to, mắt nhìn thiên sĩ Tiết sư đăm đăm. Cái lưỡi đỏ dài phun ra nuốt vào. Trán Tiểu Long lộ ra cái lỗ to cỡ tròng mắt, như có con mắt dựng đứng phát ra ánh sáng vàng chói lòa. Ánh sáng vàng bắn ra từ trán Tiểu Long bao bọc thân thể thiên sĩ Tiết sư trước mắt nó. Ánh sáng vàng chất chứa cuồng bạo và đáng sợ. Khí thế xuyên thấu hồn người, khiến linh hồn rung rinh. Thiên sĩ Tiết sư run lẩy bẩy trong vầng sáng vàng. Quỳ rạp dưới đất, grao grao. Mặc cho thiên sĩ Tiết sư vùng vẫy vẫn không cách nào đứng dậy. Khí thế trên người hoàn toàn bị ức chế. Huyết hồn ấn. Tuy Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên trước lực lượng kỳ dị Tiểu Long bộc lộ ra nhưng hắn không có thời gian quan sát. Vội thúc dục huyết hồn ấn trong não. Huyết hồn ấn bị thúc dục. Một năng lượng ảo xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên. Ảo ảnh đỏ rực như máu. Ảo ảnh như rồng không phải rồng. Giống hổ nhưng không phải hổ. Vô cùng thần dị. Huyết hồn ấn nhanh chóng hóa thành năng lượng chui vào kinh mạch Lục Lâm Thiên. Lao ra từ kinh mạch toàn thân ngưng tụ trên tay phải của Lục Lâm Thiên. Tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm mơ hồ truyền ra từ bàn tay Lục Lâm Thiên. Growl. Một ấn quyết kỳ dị xuất hiện trên lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Ấn quyết như rồng không phải rồng. Giống hổ nhưng không phải hổ. Màu đỏ rực. Vô cùng huyền ảo. Uyên ép iota ép ngút trời khuếch tán. Cách chương.